Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, xích diễm hoàng triều. Không có, đại thế định trước, chiếm cứ không cách nào nghịch chuyển, ta đề nghị phải, Chu Ma quân đoàn lập tức rút lui, lui thủ tiên vực, gác lại sau này lần nữa tác chiến. Hạ Vũ vừa nói, cho ra mình đề nghị, Ngũ Liên Tiên Vương sắc mặt khó coi nói, rút lui, điều này sao có thể, số một trên chiến trường còn có 200 triệu chiến sĩ, làm sao có thể không cứu, hơn nữa chúng ta mới ra xuất chinh, làm sao có thể rút lui đâu, không rút lui, vậy thì chuẩn bị toàn quân chết hết. Hạ Vũ quả quyết đáp lại, không lưu chút nào tình cảm. Ngũ Liên Tiên Vương không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng Hạ Vũ cự tuyệt hắn mời, để cho hắn một mình trở lại Chu Ma quân bộ. Có thể ở ngày nay, Chu Ma quân bộ chính là muốn đi cũng khó, bởi vì Tà Chỉ nơi bộ đã đem bọn họ mấy trăm triệu tinh nhuệ vây quanh bao vây, coi như có thể phá vòng vây, vậy phải trả ra thương vong to lớn. Hạ Vũ sau khi nhận được tin tức, trong lòng không nửa điểm gợn sóng, ngược lại chú ý, khai cương thác thổ xích diễm quân, hạ lệnh để cho bọn họ dừng bước, chú đóng ở tất cả thành, không có mệnh lệnh, không cho phép vọng động. Thời khắc này xích diễm quân đã đánh hạ ma vực hơn nửa lãnh thổ, tiếp theo Hạ Vũ không có đầy đủ thủ đoạn, ma vực sẽ không bỏ qua hắn, còn có toàn bộ xích diễm quân. Dẫu sao đánh hạ ma vực nửa cương vực, tuyệt đối để cho Tà Chỉ sau lưng những lão gia hỏa kia phát điên. Đây là ma vực trong lịch sử sỉ nhục, dẫu sao chưa bao giờ qua. Hạ Vũ như vậy cuồng đồ, đem người tấn công hạ ma vực hơn nửa cương vực. Cái này cùng mũi nhọn, triển lộ ra, ma vực tuyệt đối sẽ giết Hạ Vũ, làm trước chết ở Hạ Vũ trong tay ma vực tướng sĩ trả thù. Có thể Hạ Vũ không lo lắng chút nào. Ở Ngũ Liên Tiên Vương sau khi đi, nhận được Chu Ma quân bộ bị Tà Chỉ đại quân vây khốn tin tức. Ước chừng qua 1,5 tỷ tinh nhuệ à. Trong đó ma vực nổi danh nhất Hắc Nỏ chiến cưỡi, toàn bộ điều động, rõ ràng không chuẩn bị thả qua Chu Ma quân đoàn một binh một chốt. Một đời chuẩn đế phách Lê Nguyên, thân là chạm đến đế cảnh người, làm sao có thể dễ dàng tha thứ thất bại của mình. Cái này vô cùng nhục nhã, phải dùng máu tươi tới tắm rửa. Nhưng mà, ma vực bên này cũng có lão gia, điều động hai vị nguyên bản đã sớm đại hạn buông xuống lão gia, đồng dạng là chuẩn đế cấp bậc cường giả đáng sợ, lại có thể tay cầm đế binh, muốn đánh chết Phách Lê Nguyên. Cuối cùng Phách Lê Nguyên trọng thương chạy trốn, lưu lại trợn tròn mắt Chu Ma quân đoàn, dòng giã gần 400 triệu tinh nhuệ, bị Tà Chỉ tàn sát hơn nửa, còn thừa lại toàn bộ bị bắt. Cái này cùng ảm đạm kết cục, để cho tiên vực đưa tới một tràng xôn xao đại biến. Rối rít tức giận Phách Lê Nguyên, còn có tất cả đại tiên vương là phế vật, có thể coi là tức giận mắng, như cũ không thay đổi được chiến cuộc. Vì thế tiên vực vượt qua 300 triệu tinh nhuệ bị bắt, hơn nữa số một chiến trường các tướng sĩ, vậy đều tuyệt vọng, biết bọn họ đã mất con đường sống. Có thể hết lần này tới lần khác ở ngày này, xích diễm quân bên này ném ra một cái kinh người tin tức, đó chính là bên này lại có thể xưng đế, không là người ngoài, chính là vị này xích diễm quân chủ, lại có thể xưng đế. Thành lập hoàng triều, số xích diễm, định đô xích diễm thành, liền đường hoàng ở ma vực cương vực bên trong. Cái này làm cho tiên vực người các thế lực lớn đều trợn tròn mắt, không rõ ràng xích diễm quân cái này là đang làm gì. Cái này giờ phút quan trọng, không nhanh chóng rút lui trở về, kích thích ma vực đại quân, chẳng lẽ muốn tìm chết sao? Có thể Hạ Vũ hết lần này tới lần khác làm như vậy. Ma vực bên kia lão gia từng cái sắc mặt âm trầm, cho rằng là đang gây hấn với bọn họ. Hạ Vũ tồn tại giống như là ma vực sỉ nhục. Ngày này, ma vực 1 tỷ tinh nhuệ binh lâm Hiên Viên dưới thành, Xích Diễm thành là một tòa thành mới, là Hạ Vũ hạ lệnh âm thầm len lén xây dựng, hôm nay hiển lộ trên đời người trước mắt. Huy hoàng Xích Diễm hoàng đô, khắp nơi đều là hắc giáp tinh nhuệ. Một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ ở bên trong hoàng cung, sau lưng nghe có người đang thấp giọng hỏi: "Quân chủ, ma vực đại quân tới, liền ở dưới thành, đi ra xem một chút đi." Hạ Vũ khẽ gật đầu, buông xuống trong tay một phần danh sách, xoay người sải bước đi tới trên cửa thành, nhìn trước mặt đông nghịt quân đoàn, trong đó hắc nỏ chiến cưỡi nguy cấp, cầm đầu một tòa xe liễn, toàn thân màu trắng bạc, vô cùng là nổi bật. Hạ Vũ nhẹ giọng cười: "Tà Chí, nếu đã tới, đi vào ngồi một chút đi. Vũ huynh, việc đã đến nước này, ta tiến vào có cái gì khác biệt đâu. Yên tâm, người ta ai vì chủ nấy, thân bất do kỷ, ta sẽ không đả thương ngươi một chút nào." Tà Chí từ xe liễn bên trong đi ra, cả người bạch bào, giống vậy phong tư lớn lao. Ở nơi này hai quân trước trận, Tà Chí lại nói: "Nếu như trước Chu Ma quân đoàn để cho ngươi nắm giữ ấn soái, trận chiến này chúng ta muốn thắng, chỉ sợ cũng cần phải bỏ ra đau thương giá phải trả. Đây là các ngươi nên được. Nói sau, ta có thể không có chuẩn bị, đem ta Xích Diễm quân nơi đánh rớt xuống cương vực, chắp tay nhường nhịn." Hạ Vũ ôn hòa cười. Tà Chí sững sốt một chút, cau mày nói: "Ta một mực tò mò, người trước chẳng ngó ngàng gì tới, công thành chiếm đất, không thèm để ý chút nào chiến trường đại cuộc. Ta biết ngươi đang bố trí cái gì, có thể không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên xưng đế, thành lập hoàng triều. Bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là chỉ có ngươi đầu hàng, ta mới có thể bảo ngươi một mạng." "Ha ha, ngươi quá tự tin, ngươi còn có sau lưng ngươi những lão gia hỏa kia, cùng chung vào đi." Hạ Vũ xoay người trở lại Kim Bích Huy Hoàng hoàng cung bên trong. Tà Chí cau mày, trong mắt thoáng qua sạch bóng, biết Hạ Vũ nếu dám xưng đế, tuyệt đối có lá bài tẩy, hơn nữa có thể ngăn cản 1 tỷ tinh nhuệ lá bài tẩy, vậy quá đáng sợ. Có thể giờ phút này, một vị vóc người còng lưng lão gia ở Tà Chí sau lưng thấp giọng nói: "Ta mà, không cần cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp đem thành công phá là được." "Nghĩa phụ, không thể." Hải Nhi hết sức rõ ràng Hạ Vũ làm người, hắn nếu dám xưng đế, tuyệt đối có chúng ta không biết lá bài tẩy. "Vào xem một chút đi." Tà Chí quay đầu lại đối với lão đầu áo bào xám cung kính giải thích, bởi vì cái lão gia hỏa này trước kia chính là mang theo đế binh, đem Phách Lê Nguyên cũng thiếu chút nữa đánh chết người tàn nhẫn. Một đời chuẩn đế Mạc Ngọc. Mạc Ngọc đục ngầu trong mắt thoáng qua sạch bóng, cuối cùng gật đầu đồng ý, mang một đám lão gia trực tiếp phi hành vào nhập bên trong hoàng cung. Hoàng cung diện tích mấy trăm dặm, phòng bị xâm nghiêm, khắp nơi canh giữ trước hắc giáp tinh nhuệ. Tà Chí thâm thúy con mắt đảo mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng tiến vào đại điện. Một tiệc áo dài trắng Hạ Vũ bất ngờ đứng ở trong điện, đưa lưng về phía bọn hắn. Tà Chí cất cao giọng nói: "Hạ Vũ, ta tới, nói một chút đi, ngươi lá bài tẩy là cái gì?" "Thông minh, biết ta có lá bài tẩy. Bất quá nếu các ngươi tốt như vậy kỳ, vậy ta không ngại đi thẳng vào vấn đề đi. Ngày hôm nay ta Xích Diễm hoàng triều thành lập, dám động nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, ta liền giết các ngươi bên ngoài 1 tỷ tinh nhuệ." Hạ Vũ xoay người, trong mắt sắc bén, thoáng qua thiết huyết sát khí. Tà Chí sững sốt một chút, bao gồm Mạc Ngọc những ông già này, trong lòng cũng là cả kinh, âm thầm kiêng kỵ. Chẳng lẽ Hạ Vũ sau lưng đứng một vị đại đế? Nếu như vậy, bọn họ còn thật không dám làm bậy. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thế gian đã sớm không đại đế, gần 10.000 năm hết Tết đến cũng không ra đời qua. Vì thế, Mạc Ngọc hừ lạnh, hừ, đồ sát bản đế 1 tỷ tinh nhuệ, ngươi có thực lực này sao? Học trò ta không đủ. Mạc Ngọc, ngươi cảm thấy ta đủ chưa? Mang màu bạc mặt nạ, khí chất như tiên thần bí nam tử, giờ phút này và Trường Viên Tiên Vương sải bước từ phía sau đi ra. Mạc Ngọc ánh mắt híp lại, nhìn thần bí nam tử, quay lại ánh mắt kinh hãi, cả kinh nói, ngươi là ta, nhận ra sao, quả nhiên qua nhiều năm như vậy, còn có người nhớ ta à, giải viên ngươi thua, nhớ đem ngươi tiên vương cất, lấy ra nha, thần bí nam tử ôn hòa cười, Mạc Ngọc một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ, nhìn thanh niên thần bí, không khỏi kiêng kỵ gầm nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi sớm nên rơi xuống à? Liền sấm đế đô bỏ mình. Ngươi làm sao có thể còn sống? Ta cái gì không có thể còn sống đâu? Thần bí chàng trai nói. Mạc Ngọc hết sức giật mình. Không thể nào tin nổi chuyện này. Bởi vì một đời đại đế, tuổi thọ bất quá vạn năm, không phơi bày là được quỷ. Có thể hết lần này tới lần khác vị này thần bí nam tử. Mạc Ngọc mơ hồ đoán được hắn thân phận. Năm đó vị gia này thành danh thời điểm, hắn còn không có ra đời đây. Hơn nữa vị gia này, nhưng mà tiêu chuẩn chính xác người tàn nhẫn. Bởi vì hắn năm đó là cùng một đời đại đế gọi nhịp chủ. Cuối cùng tích bại nửa chiêu, nghèo cả đời, chỉ thua ở một người trong tay. Bên kia là cuối cùng một vị đại đế, sấm đế trong tay. Quái thì trách ở đây, năm đó cùng đại đế tranh phong nhân vật hung ác, đại đế cũng bỏ mình, hắn tại sao còn không chết? Mạc Ngọc thật sự là sợ ngây người, nội tâm không còn là kiêng kỵ, mà là có chút sợ hãi, coi như hắn là chuẩn đế, giờ phút này cũng có chút hoảng sợ. Dẫu sao năm đó, vị gia này đã là chuẩn đế, và sấm đế giao phong. Đánh bại nửa chiêu, nếu không hắn như thắng lợi, chính là một đời đại đế. Giờ phút này, Mạc Ngọc nhìn về phía sắc mặt thanh tú Hạ Vũ, không khỏi thấp giọng nói, cái thằng nhóc này, chính là đồ đệ của ngươi. Vũ Nhi, là ta một tay nuôi lớn, ta cùng hắn tình như phụ tử, trên danh nghĩa coi là học trò ta, không tính là quá đáng. Thần bí nam tử ấm áp cười, Mạc Ngọc trầm mặc, quả đấm cầm chặt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hết lần này tới lần khác Mạc Ngọc sau lưng, một vị áo bào đen ông cụ gầy gò, hung ác quát lên, lão ma đầu, chớ do dự, người ta đều cầm một kiếm đế binh, toàn diện hồi phục, ta cũng không tin chiến bất quá hắn. À, binh khí của ai? Để cho ta xem, thần bí nam tử trong mắt lóe lên nghiền ngẫm vẻ. Có thể Hạ Vũ cau mày nói, sư phụ, làm phiền ngươi ra mặt. Chuyện này, ta muốn chính ta có thể giải quyết. Biết ngươi có lá bài tẩy. Đợi lâu như vậy, ta cũng muốn xem. Ngươi chuẩn bị lá bài tẩy. Thần bí nam tử nhẹ giọng chút đầu. Hạ Vũ xoay người, thâm thúy ánh mắt lộ ra lạnh lùng sắc thái. Nói, nếu chư vị không muốn nói, ta không thể làm gì khác hơn là mời chư vị. Quỳ xuống nói, cái gì? Ta chỉ cả kinh, hắn không tin, Hạ Vũ đến bây giờ còn không rõ ràng Mạc Ngọc thân phận. Có thể để cho một đời chuẩn đế quỳ xuống nói chuyện. Trừ chân chính đại đế bên ngoài, còn có những sinh linh khác sao? Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hạ Vũ móc ra trong ngực một bức họa cuốn, phía trên một cái quần áo trắng như tuyết cô gái tuyệt đẹp. Dung nhan tuyệt mỹ mông lung, trừ Hạ Vũ tựa như không người có thể thấy rõ. Hết lần này tới lần khác bức họa này chủ nhân, để cho tà chỉ thậm chí còn Mạc Ngọc bọn họ. Ngay tức thì nhận ra, Đây là một đời nữ đế. Nữ đế bức họa cảm nhận được mặc ngọc các người, sát khí trên người, không khỏi tự động mở ra, phát ra một cổ khó hiểu hơi thở, tựa như phong tỏa mặc ngọc các người. Chỉ cần bọn họ dám có bất kỳ vọng động, nữ đế bức họa liền sẽ xuất thủ, đem bọn họ cường thế chém chết. Mặc ngọc các người sắc mặt đại biến, trắng bệch không có chút huyết sắc nào, lòng bàn tay hiện lên mồ hôi lạnh, loại cảm giác này nhiều ít năm không có, coi như trở thành chuẩn đế. Bọn họ trong lòng đối với một ít sinh linh, như cũ duy trì khó hiểu sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nối-ngoi-en-gui-nối-tsuy-nối-tiết-uy-nối-tiay-nối-di-en-gui-nối-tiay-gạch-nối-di-at. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.